Trầm Hạo Nam phóng ra côn thịt cực đại sớm đã sưng to, nâng mông cô lên, đem Hồng Nhạt Quy đầu để ở cửa hoa huyệt, cách quần lót, va chạm một chút, Dư Uyển Tình lúc này đang đứng ở trạng thái nước sôi lửa bỏng, tiêu huyệt chảy ra càng nhiều, dâm thủy làm ướt cả quần lót Hồng Nhạt, côn thịt to như nắm tay trẻ con, Quy đầu cách quần lót định vào hoa huyệt, chỉ cảm thấy chỗ sâu trong tiểu huyệt càng hư không, a không cần, bên trong thật là khó chịu. Dư Uyển Tình thấp thấp mà khóc thút thít, giống như trẻ nhỏ không được ăn đường mà lên án, gương mặt cô sạch sẽ trắng nõn, một đôi mắt hạnh ướt rầm rề mà nhìn Trần Hạo Nam, một khuôn mặt thanh thuần thoát tục, nhiên một tia tình dục, có vẻ lại thuần lại mị. Trầm Hạo Nam yết hầu căng thẳng, côn thịt thô to lại lớn một vòng, hắn nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, Uyển Tình, muốn anh đi vào sao, muốn. A ha, Trần Hạo Nam mau tiến vào. Ngô muốn càng nhiều. A, Dư Uyển Tình đã bị dục vọng sớm chi phối, cô vô pháp tự hỏi, tiểu huyệt tê dại ngứa ngáy, làm cô khó chịu đến chỉ nghĩ muốn làm hết cơn ngứa này, a, tiểu huyệt Uyển Tình hào ngứa. N, muốn côn thịt lớn cắm vào. A, thanh âm nữ hài vừa kiều lại vừa mị, Trần Hạo Nam đôi mắt không khỏi đỏ lên, côn thịt thô to định khai ở quần lót, để ở cửa tiểu động huyệt chạm vào là nổ ngay. Hắn nhẹ nhàng cắn môi cô. Thanh âm khàn khàn mà nói, muốn anh, em cũng đừng nghĩ thoát khỏi anh. Nói xong định thân một cái, hung hăng mà cắm xuống, khát vọng côn thịt lớn đã lâu rốt cuộc cũng cắm vào tiểu huyệt, tiểu nộn huyệt bị côn thịt Trầm Hạo Nam cắm đến tràn đầy, Uyển Tình nhịn không được lên tiếng rên rỉ, a, háo bông. Hạo Nam côn thịt lớn cắm vào, a ha, thật lớn, n, Trầm Hạo Nam lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng dâm đãng như vậy của Dư Uyển Tình. Nghĩ đến lần trước nghe thấy tiếng kêu lãng của cô cùng Diệp Tử Sâm làm tình, nhịn không được nảy sinh ác độc hung mãnh mà thọc vào rút ra, tựa như muốn đem cô dung nhập vào trong cơ thể của mình, a, tiểu huyệt bị Hạo Nam cắm đến thật thoải mái. Ngô, thật nhanh, a, mãnh liệt khoái cảm từ bốn phương tám hướng chạy lên đại não, Uyển Tình cầm lòng không được đi theo tiết thấu của anh một cánh loạng choạng, hưng phấn mà rên rỉ. Cảm giác sóng chiều từng cái lại từng cái ập đến, từ giờ gọi bằng anh thay cho hắn nhé, a, lớn, a lại lớn, thật là lợi hại, Hạo Nam thật là lợi hại. Trần Hạo Nam bị tiếng kêu dâm đãng của cô kích đến thiếu chút nữa mất đi lý trí, anh càng thêm nảy sinh ác độc mà va chạm vào trong thịt non của cô, trong miệng nói ra làm cho người ta cảm thấy thẹn, tiểu tạo hóa, kêu đến tao lãng như vậy, có phải hay không tên gia hỏa Diệp Tử Sâm kia thỏa mãn không được em? Ấn, Dư Uyển Tình nghe được anh nói, chỉ cảm thấy càng thêm thẹn, tiểu nộn huyệt lại không chịu khống chế chảy càng thêm vui sướng, cô ức chế không được dâm đãng kêu lên, a, không. A ha, đừng nói, a, tiểu huyệt muốn thoải mái đến chết. Thao, nam nhân đôi mắt đỏ lên, nhịn không được nhà câu thô tục, cúi đầu cách lớp quần áo cắn lên đầu vú, mạnh mẽ cắn xé lên, cực đại từng cái mà nhanh chóng đinh nhập vào chỗ sâu trong động nhỏ. Em chính là thiếu thao tiểu tạo hóa, như vậy muốn bị nam nhân thao có phải hay không? Có phải hay không bất luận tên nam nhân đều có thể thao em? Dự Uyển Tình nghe Trần Hạo Nam nói, sắc mặt càng đỏ thêm, cô cầm lòng không được mà ngẩng đầu lên, lên tiếng tạo lãng kêu, a, không. A, không phải. Ngô, a, còn nói không phải. Tiểu tạo bức hút chặt như vậy, có phải hay không thực sảng khoái? Nói lại là một phen bốn phía tiếp tục thao lộng. A, không được. A, thật kịch liệt. Một cổ khoái cảm mãnh liệt ngập đầu che trời lấp đất cuốn hướng tới đáng úp lên người cô, Dư Uyển Tình nhịn không được lắc đầu, a, không được. A, muốn cao trào. A, Trầm Hạo Nam cảm giác được tiêu nộn huyệt của cô đang gắt gao co rút lại, khóe miệng lộ ra một mặt cười tà, liên tục thọc vào rút ra mấy chục cái đem cô đưa lên cao trào, a, cao. Cao. Nhà, Dư Uyển Tình nhịn không được thét chói tay ra tiếng, sụi lơ ở trong lòng ngực Trần Hạo Nam từng ngụm mà thở dốc như vậy liền cao trào. Trần Hạo Nam đem ghế bên cạnh hạ xuống, đặt Dư Uyển Tình phóng đi lên, lại lần nữa khinh thần đè ép cô, Dư Uyển Tình hiển nhiên còn chưa có từ cao trào mà lấy lại tinh thần, đầu có ngắn ngủi đường ngắn, cảm nhận được bàn tay to của anh đang đẩy rớt quần lót của mình, hoảng sợ mà nhìn về phía hắn. Thở gấp nói, anh... Như thế nào còn muốn, Trầm Hạo Nam chỉ cười không nói, nâng một chân của cô lên, đấu đá lung tung cắm xuống, kích đến cô phải run lên. Anh cũng không cho nữ hài có cơ hội thở dốc, rút ra lại hung hăng mà hướng bên trong một đấy, nữ hài cầm lòng không được mà dựng thẳng thân gần sát với anh, kiều xuyễn, a, quá sâu. Kích cỡ của anh muốn so với Diệp Tử Sâm có chút nhỏ hơn, nhưng lại là dài hơn, tư thế này, anh dễ như trở bàn tay mà cắm vào tận tử cung của cô. Nữ hài có chút ăn không tiêu, đè ở trên người cô, Trần Hạo Nam vừa kéo ra lại đâm vào, cô nhịn không được nhẹ giọng hổ đau, ngô. Đau, Trầm Hạo Nam bị câu nói của nữ hài làm cho một bước khó đi, trên trán toát ra tế tế mật mật mồ hôi, hắn ấn nhẫn cắn chặt răng, thở hổn hển, thanh âm khàn khàn nói, em ngoan một chút, thả lỏng chút, anh không động đậy nổi. Nữ hài mở to một đôi mắt ướt rầm rề khóc lóc nói, Ngô. Quá sâu, đến tận tử cung. Thật là khó chịu, cứ việc đã cao trào một lần, nhưng loại này cung giao này thật là lần đầu tiên, lúc trước Diệp Tử Xâm ti rằng tiến vào qua vài lần, nhưng đó là lúc cô đã hoàn toàn buông ra dưới tình huống, lần này Trầm Hạo Nam là tùy tiện tiến vào, cô thực sự có chút ăn không tiêu, chắc là làm tới tận tử cung, Trầm Hạo Nam cơ hồ nhẫn đến sắp đến cực hạn, cô đau, hắn cũng bị cô kẹp cắn đến đau, anh chưa từng có làm, đây là lần đầu tiên. Vì muốn làm cho Dự Uyển Tình có một cái tình yêu chi dạ khó quên, hắn xem qua rất nhiều bộ AV, các loại tiểu thuyết màu vàng hắn cũng đều nhìn, Kỳ Trung liền có nói qua, cùng giao nhau làm nữ nhân hưởng thụ đến mức tận cùng tình ái cũng đã thể nghiệm, ta cũng có chút khó hiểu, nhưng hiện tại giống như những thứ đó hoàn toàn không giống nhau, Trầm Hạo Nam bám vào người hôn đôi môi đỏ, câu lấy cái lưỡi nhỏ của cô khiêu khích liếm mút, đồng thời đem quần áo cô xốc hướng lên trên. Đem một bộ ngực lộ ra, đôi tay cầm nơi đầy đặn, ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp đầu vú mà ra sức xoa nắn, một trận khoái cảm tê dại từ tứ chi dũng mãnh lập vào đại não, tiểu huyệt cũng đã chịu kích thích càng chảy ra lượng ái dịch lớn. Trần Hạo Nam cảm giác được thân thể cô dần dần thả lỏng xuống, bắt đầu mạnh mẽ động tác thọc vào rút ra, N. Ngô, Dư Uyển Tình bị khoái cảm kích đến mất hồn, cầm lòng không được mà ở nói môi răng hai người giao nhau rên rỉ ra tiếng. Hai chân càng là không tự chủ được mà triền ở trên eo Trần Hạo Nam, càng là làm cho anh dễ dàng có một bước tiến công lớn, Trầm Hạo Nam buông mỗi cô ra, kéo theo một tia chỉ bạc, nữ hài không có trói buộc, nhịn không được rên gì ra, tiếng A, A, N, nam nhân dọc theo vành tại cô một đường đi xuống liếm láp, một ngụm ngậm lấy đầu vú hồng phấn, dùng sức mà liếm mút, đầu lưỡi một chút liếm láp lên đầu vú nhỏ đã dựng thẳng đứng trong miệng phát ra tiếng nước. Tí tí tí, nghe trong miệng anh phát ra thanh âm, Dư Uyển Tình không khỏi có chút ngượng ngùng lên, không biết là bị kích thích hay vẫn là thế nào, tiểu huyệt dâm thủy chảy đến càng nhiều, sóng nhiệt một đợt lại một đợt mà bị côn thịt lớn của anh thọc vào rút ra, Uyển Tình không khỏi lên tiếng rên rỉ, a a a a, quá kịch liệt. N, A, Trần Hạo Nam nghe tiếng kêu dâm đãng của Dư Uyển Tình càng thêm hưng phấn lên, cánh tay hắn rút ra lại duỗi lại. Ôm chân cô, ngón tay bóp chặt đầu vú, theo động tác thọc vào rút ra, nhanh chóng xoa ấn lên, a a a a, không được. Quá sung sướng, a, sắp cao trào. Đặc biệt là đầu vú mang đến khoái cảm, quá mãnh liệt, tiểu huyệt vừa kéo, nam nhân không khỏi tăng thêm sức lực, đẩy cao tốc độ, nữ hài cảm giác sắp bị anh va chạm đến mất hồn. Thoáng chốc, khoái cảm tập trung đến một chỗ, phanh đến một chút bỗng nhiên bùng nổ, a a a a, ra tới. Ra tới, thật sảng khoái. À, nữ hài liên tiếp hai lần cao trào, suy yếu vô lực nằm ở trên xe, há mồm thở dốc nhưng mà Trần Hạo Nam lại không có tính toán buông tha cho cô, trực tiếp đem cô ôm đến trên ghế sau, làm cô quỳ nằm bò IS, bộ ngực đầy đặn một chút áp lên cửa sổ xe, cảm giác lạnh lẽo kia một chút xuyên thấu qua đầu vụ truyền khắp toàn thân, kích thích đầu vú lại là ngạnh lên, nhịn không được lại rên rỉ ra tiếng N. Thật lạnh. Trầm Hạo Nam tách hai chân của cô ra ra, đỡ mông, một định thân thắng cắm đi vào tận trong, a a a, từ bỏ. A, em không còn sức lực. N, Dư Uyển Tình không khỏi ngẩng đầu lên, thở hổn hển. Cô là thật sự mệt mỏi, rất muốn được nghỉ ngơi một chút, nhưng Trần Hạo Nam thật giống như có đếm không hết sức lực. Từ lúc dừng xe đến bây giờ đã làm hơn 40 phút, hắn thế nhưng còn không có bắn, như vậy nghĩ, cũng bật thốt lên hỏi ra tiếng. Phía sau Trầm Hạo Nam chỉ là cười khẽ một tiếng, cúi người ôm lấy eo cô mãnh liệt thọc vào rút ra, mới thở hổn hển nói, nếu sớm bắn ra, còn không phải là nói anh so với Diệp Tử Xâm năng lực còn kém xa sao. Anh còn nhớ rõ, chiều hôm đó Diệp Tử Xâm là như thế nào ở phòng hóa trang thao lộng em cả một buổi trưa, Dư Uyển Tình hiển nhiên bị lý do của anh làm cho kinh sợ, anh. À, Trầm Hạo Nam lại là, mãnh liệt một đình đi vào, Dư Uyển Tình cũng chỉ nói một câu anh đã bị hắn làm cho hoàn toàn đánh gãy. Nam nhân cúi đầu khẽ cắn lỗ tai cô, thanh âm trầm thấp nói, nam nhân tại đây phương diện này không thể thua, cũng tuyệt đối không thể thua, a a a a, quá cường. Ngô. Dư Uyển Tình ghé vào trên cửa sổ xe lộ ra một lóng tay khoảng cách phòng, cô rõ ràng nhìn thấy phía trước có một chiếc xe, đuôi xe đèn còn lập lòe, có kinh hoàng, dùng tay che miệng lại, Dư Uyển Tình quay đầu đối Trầm Hạo Nam nói, N. Có, A, có người, đừng, đừng lộng, Trầm Hạo Nam nghe được Dư Uyển Tình nói, động tác dừng lại một chút, cúi người về phía trước, nhìn thấy chiếc xe kia đang ở đong đưa, người sáng suốt vừa thấy liền biết chiếc xe kia người bên trong đang phát sinh chuyện gì, bọn họ làm việc cùng chúng ta đang ở đây làm giống nhau Nga, Trầm Hạo Nam nói xong, xấu xa dùng sức một đình, ở lúc nữ hài lên tiếng kêu dâm đãng, trộm mà vươn ngón tay ra, vuốt nơi riêng tư của hai người, dâm thủy làm ướt cả ngón tay của hắn. Lại chuyển rời đến Mông Cô, đùa bỡn tiểu lỗ đít hồng nhạt đang nhắm chặt, e hèm, nguyên văn là lỗ đờ tê, nhưng nghe hơi thực ta xỉa nhé, Dư Uyển Tình cảm giác được động tác của anh thân thể không khỏi căng thẳng, cô quay đầu, duỗi tay đẩy anh ra, vội vàng mà nói, Ngô. Đừng, đừng chạm vào nơi đó. A, Hạo Nam, không cần, động tác Trần Hạo Nam chưa dừng lại, phân thân liên tục không ngừng mà thọc vào rút ra, ngón tay một chút mà khấu lộng cửa động. Chỉ chốc lát, liền phân bố ra một chút dâm thủy tới, hắn nhân cơ hội cắm vào một ngón tay, bắt chiếc dương cụ như vậy mà ra ra vào vào, hắn thở hổn hển hỏi, Diệp Tử Sâm có phải hay không còn chưa có chạm qua nơi này của em, Ngô? Không có, Trầm Hạo Nam nghe được nữ hài trả lời cười, hắn thấp thấp mà mở miệng, Diệp Tử Sâm phá đi lỗ nhỏ phía trước của em, anh liền phải phá mặt sau của em, có được không, Dư Uyển Tình nhịn không được chặt lại mông nhỏ. Thấp thấp mà khóc cầu, N.A, cầu anh, không, không cần. Trầm Hạo Nam lại không đồng ý với cô, dùng sức bỏ ra mông nhỏ của cô, rút côn thịt lớn đặt ở tiểu hoa cúc định thân một cái cắm vào, bên trong như hắn tưởng tượng chặt khít đến tốt đẹp, tiểu thịt non nớt gắt gao hút lấy cực đại của anh, phá lệ thoải mái vô cùng, nam nhân cầm lòng không được mà than nhẹ ra tiếng, N. Háo khẩn, Uyển Tình tiêu lỗ đít của em thật là thoải mái. Dư Uyển Tình chỉ cảm thấy đột nhiên đau xót, kêu rên một tiếng, chau mày thật chặt, tư vị này có thể so với việc phá thân, thật sự là quá đau, nam nhân vừa động, cô nhịn không được kêu lên đau đớn, đau. Anh mau đi ra, a, đừng, đừng cử động, Trầm Hạo Nam cúi người vươn lưỡi một chút liếm láp phía sau lưng cô, tay trái tìm được dưới thân của cô, sờ lên âm để tiêu âm hạch, tùy ý mà vuốt ve, theo động tác của anh. Dư Uyển Tình dần dần cảm giác thân thể khô nóng lên, nơi đó không hề còn đau đớn như lúc đầu nữa, chậm rãi thích ứng cực đại của anh, Dư Uyển Tình ức chế không được mà rên rỉ ra tiếng, A, N, N, A, Trầm Hạo Nam nhìn ra cô động tình, bắt đầu thong thả thọc vào rút ra, theo động tác thọc vào rút ra của anh, hai cái tiểu động huyệt của cô đồng thời phân bố ra một chút dâm thủy, Dư Uyển Tình đối với phản ứng như vậy của mình có chút không thể tin tưởng. Cô nỗ lực mà bỏ hảo, ổn định thân thể của mình, đứt quãng mà rên rỉ ra tiếng, A, lừa. Gạt người đi, à, rõ ràng là lần đầu tiên, lại cảm giác được thật thoải mái, Trầm Hạo Nam đem thân thể của Dư Uyển Tình biến thành tư thế nằm nghiêng, sau đó nâng một chân cô lên, mạnh mẽ mà ra vào, trong miệng nói ra những từ mắc cỡ, thao lỗ đít đều có thể làm cho em thoải mái, quả thực chính là tiêu lãng hóa thiếu thao, à, không, không phải, không cần. Dư Uyển Tình cảm thấy thẹn mà đem mặt chôn trong hai tay, thân thể lại cầm lòng không được mà đi theo động tác của anh, một chút đong đưa, đột nhiên, Trần Hạo Nam vươn ra ngón tay cắm vào chiếc huyệt của cô, Dư Uyển Tình một chút nâng lên âm lượng, a a a, không cần. Tiểu huyệt, không cần dùng ngón tay ở bên trong, cầu anh, nhưng mà lúc này, anh lại đồng thời đẩy nhanh hơn tốc độ thọc vào rút ra. A a a a, nơi đó. A, muốn đi, tiểu huyệt cùng lỗ đít đều phải đi, a, thật thoải mái, nam nhân đẩy nhanh hơn tốc độ kịch liệt thọc vào rút ra, khi Uyển Tình sắp cao trào, cúi người ôm lấy thân thể của cô, a a a a a, đi. Đi, Dư Uyển Tình bị anh trước sau đồng thời thọc vào rút ra đưa lên cao trào, cô cầm lòng không được mà ôm lấy anh, móng tay thật sâu mà đâm vào da thịt anh lưu lại một vết máu. Đồng thời, Trần Hạo Nam bị một phen hành động của cô làm cho kích thích mà rốt cuộc tước vũ khí đầu hàng. Một lượng lớn tinh dịch đục trắng phun ra trong cơ thể cô.